Đây là bài kinh đã thể hiện rõ rằng bây giờ trên 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì những gì mà chúng ta cần phải học tập đó là cái gì? Đó là tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ chính là chánh pháp. Chính là chánh pháp, là chỗ cho chúng ta nương tựa, là ngọn đèn để cho chúng ta tự soi sáng vào bản thân mình. Mà tứ niệm xứ này có liên hệ gì về ngũ uẩn không? Có. Thành thạo tất cả. Liên hệ như thế nào? Liên hệ như thế nào? Đó là ngũ uẩn. Quán thân trên thân để làm chi? Để chúng ta liễu tri về thân. Mà liễu tri về thân tức là liễu tri về sắc uẩn. Quán thọ trên các thọ để làm chi? Để chúng ta liễu tri về các cảm thọ trong thọ uẩn. Quán tâm trên tâm để chúng ta liễu tri về các hành tướng chung của thọ tưởng hành thức. Quán pháp trên các pháp để chúng ta thấy biết rõ được các góc độ, các khía cạnh về ngũ uẩn mà mình cần phải tu tập. Đó là quán pháp trên các pháp đó. Thấy biết rõ các khía cạnh về ngũ uẩn cần phải tu tập nhiếp phục hoặc là tăng trưởng phát triển. Chẳng hạn như trong cái phần quán pháp á, khi mà quán về năm triền cái là chúng ta cần phải thấy biết rõ ngũ uẩn đang bị năm triền cái có mặt và chi phối như thế nào để chúng ta nhiếp phục năm triền cái. Rồi sau đó là đi vào từng quẩn một, đó là đi tới chỗ là quán năm thủ quẩn. Sau đó là quán về sáu nội ngoại xứ là gì? Là quán xem cái sắc quẩn này trên cái nội sắc và ngoại sắc nó có những cái kiết sử, những cái sự trói buộc gì với nhau. Là quán về sáu nội ngoại xứ đó. Sau đó là quán về bảy giác chi. Là sao? Là quán cái sự quán sát khéo léo, uyển chuyển trong khi tu tập nhiếp phục năm thủ uẩn này. Thì trong khi tu tập nhiếp phục năm thủ uẩn này, chúng ta sẽ nhiếp phục an trú năm thủ uẩn vào trong bảy giác chi. Mà những phần này chúng ta đã học trong hai khóa tu trước rồi. Sau đó là quán bốn thánh đế, tức là quán bốn sự thật về ngũ uẩn thôi. Và trong khi tu tập như vậy, chúng ta cần phải có cái gì? Nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm để nhiếp phục những cái tham sân đang có mặt. Trong khi tu tập về tứ niệm xứ như vậy, chúng ta cần phải có nhiệt tâm, là nhiệt tình tu tập, chứ không phải lười biếng phóng dật buông lung. Đó là nhiệt tâm. Rồi phải tỉnh giác và chánh niệm nhiếp phục những tham sân đang có mặt. Thì như vậy chúng ta thấy là khi trú quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp đưa đến mục đích là gì? Liễu tri năm uẩn, nhiếp phục năm uẩn, sáng tỏ về năm uẩn. Và những vị mà đang tu tập quán sát năm uẩn trên tinh thần của tứ niệm xứ như vậy, sau khi Đức Phật nhập diệt, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Vậy từ nay về sau mà nói về chánh pháp là nói về gì? Chúng ta nhớ rõ chưa? Phải ghi khắc trong lòng câu này.